Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1825, tương lai gặp lại. Đạo thương uốn lượn, bỗng nhiên bắn ra, thiên đô thành gào thét bay lên. Tòa di tích này hỗn độn chi khí mờ mịt, nặng nề mà rộng rãi, nhưng cho dù là thánh địa như này, cũng vô pháp ngăn trở công tử Lăng Tiêu lực lượng kinh người. Tần Mục nhấc chân trùng điệp dẫm một cái, bay về phía phương tiêm bia lâm thiên đô thành di tích, lập tức một đầu rơi xuống. Một đầu nhếch lên, tại trong nơi vứt rác như là trôi giạt theo gió lá rụng. Công tử Lăng Tiêu đằng đằng sát khí, đáp xuống trong thiên đô thành. Hắn mặc dù vừa mới khôi phục nhục thân, nhưng Tần Mục cũng tương tự không dễ chịu. Tứ công tử Tử Tiêu cho Tần Mục lưu lại đạo thương cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể chữa trị. Trong tay hắn đạo thương vừa ra tay chính là chính mình sắc bén nhất sát chiêu. Đạo thương như rừng, như là đại ngục. Công tử Lăng Tiêu ghét ác như cừu. Hắn lưu tại Ngọc Kinh Thành dị bảo chính là đại ngục, dùng để trấn áp luyện hóa những cừu địch cùng Di La cung đối nghịch kia. Hắn không giống đại công tử Thái Thượng như vậy nhân từ. Thái Thượng sẽ không giết chết đối thủ. Cho dù là đối mặt Thái Dịch dạng này, đại ác, Thái Thượng cũng chỉ là đem hắn trấn áp ở trong táng đạo thần quan. Đem hắn trấn áp lại, công tử Lăng Tiêu đại ngục, trải rộng xâm nghiêm rừng cây đạo thương. Rừng cây đạo thương xuyên thấu những tù phạm kia nhục thân, xuyên thấu nguyên thần của bọn hắn, không gãy lìa mài, thẳng đến đối phương không chịu nổi mà tử vong. Mà từ trong đại ngục của hắn cũng có thể nhìn ra công pháp thần thông của hắn bá đạo cùng hung tàn. Trong đạo thương của hắn tích chứa thần thông, là bá đạo nhất thần thông. Thương vừa ra, đầy trời thần thánh toàn bộ bảo vệ tại đạo thương của hắn chung quanh, để chiến lược của hắn bạo tăng. Tần Mục lui lại, vô số thương ảnh hiu hiu hiu từ chung quanh hắn bay qua. Công tử Lăng Tiêu đại thế càng ngày càng mạnh, phi tốc tới gần, thương ra như rồng, thiên biến vạn hóa, đầy trời thần ma đạo ngữ âm thanh truyền đến, gia trì lực lượng của hắn, để đạo thương của hắn uy lực càng khủng bố hơn. Thiên đô thành phế tích bành bành bành nổ tung, tại đạo thương uy năng bên dưới phá toái, hóa thành hỗn độn chi khí. Trong tòa phế tích này hỗn độn chi khí càng ngày càng đậm, càng có cuồn cuộn hỗn độn chi khí từ thời không chỗ sâu tuôn ra. Trong hỗn độn vũ khí phảng phất có từng cái thân ảnh cổ quái cao lớn đứng sừng sững ở chỗ đó. Hình bóng lay động, nhìn không rõ. Công tử Lăng Tiêu làm như không thấy, mũi thương không rời Tần Mục tả hữu, giết vào phế tích chỗ sâu. Bỗng nhiên, Tần Mục thân hình dừng lại, hai chân bất đinh bất bát, hoàn toàn rơi vào khai thiên chi địa chính giữa tế đàn. Trong hai dấu chân kia, công tử Lăng Tiêu giật mình trong lòng, thiên đô khai thiên chi địa, hắn trong lòng biết không ổn. Lập tức phồng lên tất cả lực lượng đâm ra một kích cuối cùng. Đồng thời đạo thương tuột tay, lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Tần Mục lấy tay rút kiếm. Kiếm quang sáng lên, thiên đô khai thiên thiên. Oanh, hỗn độn mở, vũ trụ mới tại trong kiếm quang sinh ra. Kiếm quang kia những nơi đi qua, trong hỗn độn vũ khí những thân ảnh cổ quái cao lớn kia như là mây khói theo kiếm quang tán đi. Tam sư huynh, đây cũng là ngươi tránh thoát trận sáng sinh kiếp khai thiên tích địa kia. Bây giờ ta trả lại cho ngươi. Tần Mục đạo âm nổ vang. Kiếm quang nghênh tiếp công tử Lăng Tiêu đâm tới đạo thương. Đạo thương chu vi quấn đạo thương xoay tròn ngâm sướng đầy trời thần ma nhao nhao sụp đổ. Răng rác, đạo thương bị chém đứt, phá toái, hóa thành thuần túy năng lượng căng phồng lên đến. Lập tức ở trong quang mang của sáng thế kinh lịch tiên thiên ngũ thái biến hóa. Công tử Lăng Tiêu lui lại tốc độ cực nhanh, nhưng mà vũ trụ kia tốc độ mở càng nhanh.